Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, cường hoành đánh nổ. 300 điểm tích lũy, Lâm Duệ không chỉ có không phải muốn tiếp xúc đổ chiến hợp đồng, hơn nữa còn lại muốn thêm 200 điểm tích lũy, góp thành 300 điểm tích lũy tiền đặt cược, cùng Han đổ chiến. Nghe được Lâm Duệ câu nói này, ngay cả Han đều ngây ngẩn cả người, không cầm được đánh giá Lâm Duệ, phảng phất thấy được cái gì quái vật. Học viên khác càng là kinh ngạc trừng to mắt, người này hẳn là điên rồi phải không? Nhìn thấy Andis lạc bại, liền hẳn phải biết Han thực lực, hắn thế mà còn tiến tới, đưa điểm tích lũy cho Han. Mỗi cái mới nhập doanh học viên chỉ có 100 nguyên thủy điểm tích lũy, người ở đâu ra 300 điểm tích lũy? Han tuét miệng nói, lườm Lâm Duệ một chút. Lâm Duệ nhàn nhạt nói ra, người đây cũng đừng quản. Thế nào, trên người ngươi sẽ không là nghèo ngay cả 300 điểm tích lũy đều không có à? Hừ, Han sầm mặt lại, cười gằn nói, đã ngươi muốn cho ta đưa điểm tích lũy, vậy thì do ngươi. Ngón tay ở bên trái cánh tay quang não bên trên một điểm. Lập tức, một phần mới nhất đổ chiến hợp đồng đánh ra. Đổ chiến điểm tích lũy biến thành 300 điểm. Nháy mắt thông qua hệ thống truyền đến Lâm Duệ quang não bên trên. Tiếp nhận, Lâm Duệ liếc một cái. Lập tức trả lời, tiểu tử, hôm nay ngươi Han sư huynh liền dạy cho ngươi một bài học. Để ngươi biết cái gì là người mới. Cái gì là lão nhân? Han thấy Lâm Duệ tiếp nhận đổ chiến hợp đồng, mừng rỡ trong lòng, cười ha ha nói, Lâm Duệ thần sắc không thay đổi, cất bước hướng quyết chiến trong không gian đi đến. Han cười quái dị hai tiếng, thổi cái huýt sáo, ở sau người 10 cái lão nhân tiếng hoan hô bên trong đi theo đi vào. Phía ngoài đoàn người vây, Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên nhìn xem hai người đi vào. Nuốt nước miếng một cái, ta nói, Lâm Duệ đáng tin cậy sao? Ta 100 điểm tích lũy sẽ không đổ xuống sông xuống biển đi. Trịnh Thiết có chút khóc không ra nước, mắt vuốt vuốt cái trán. Đối Triệu Nguyên nói, Triệu Nguyên khóe miệng co giật một chút, nói ra, hẳn là đi, hiện tại chỉ có tin tưởng hắn. Không sai, bọn hắn điểm tích lũy toàn bộ đều cho Lâm Duệ. Một người 100 điểm tích lũy, Lâm Duệ hứa hẹn, nếu như hắn thắng, cho bọn hắn một người 150 điểm tích lũy. Nếu như thua, 100 điểm tích lũy liền không có, tương đương với đánh bạc đồng dạng. Triệu Nguyên đối Lâm Duệ thực lực hiểu rất rõ, nghĩ nghĩ, liền cho hắn, mà Trịnh Thiết cái này mới quen một ngày không đến người. Đầu óc co lại. Thế mà cũng đem điểm tích lũy cho Lâm Duệ. Đến bây giờ, Trịnh Thiết ngay cả Lâm Duệ là cái gì cảnh giới, linh sủng là cái gì cũng không biết. Hắn liền thế mà đem chân quý nguyên thủy 100 điểm tích lũy cho Lâm Duệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính Trịnh Thiết đều khóe mắt co rúm hai lần. Không biết mình vừa rồi phát cái gì điên rồi. Quyết chiến không gian, vô biên vô tận ngân sắc lớn lôi đài. Lâm Duệ cùng Han thân ảnh xuất hiện ở đây. Triệu Hoán, kim giáp độc huyết. Triệu Hoán, ngân hoàn phệ ảnh xa. Hai người liếc nhau, ánh mắt đều dũng động sát ý. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Trên đỉnh đầu, riêng phần mình khác biệt hư không chi môn xuất hiện. Một vệt kim quang cùng hắc quang thoan ra. Đối diện, kim giáp độc huyết. Từng khối lân giáp giống như kim sắc áo giáp, dài 5-6 mét, cao 2 mét, chi tiết hiết đuôi đỉnh cao nhất lóe ra u quang, hai càng to lớn, mà tiểu ngân thân thể so kim giáp độc hiết còn muốn to lớn. Dài mười mấy mét, hai người eo thô mảnh, lân phiến như là thép nước nước thép đổ vào đồng dạng. Bên trong mềm dẻo cơ bắp thay đổi ở giữa. Cho thấy lực lượng cường đại, đầu lâu hiện lên ngược lại tam giác, hai mắt đen nhánh chớp động lên kim sắc hoa văn, hai viên to lớn răng nanh chính nhỏ xuống lấy nọc độc. Sắc bén đến cực điểm, quyết chiến không gian, chiến đấu bắt đầu. Đang trầm mặc bên trong, điện tử hợp thành thanh âm xuất hiện, thoại âm rơi xuống, Lâm Duệ cùng Tiểu Ngân liền bỗng nhiên trùng sát, tay phải trong không khí co lại, một thanh chế thức trường đao từ trong không khí xuất hiện. Từng sợi tinh thuần ám linh tính lưu chuyển, ông một tiếng, trường đao bên trên hắc quang lập lòe, huyết sát, trường đao một bổ, màu đen đao khí băng sơn bình thường đón đầu giống han phủ xuống. Đồng thời, Tiểu Ngân hóa thân thiểm điện, đóng mở lấy bồn máu miệng lớn, quỷ dị lấp lóe thân thể một cái, xuất hiện tại han trước mặt, han đồng tử bỗng nhiên kịch liệt co rụt lại, bước chân một cái lui bước, trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng một kích này đánh vào huyết sát đao khí bên trên, lập tức giống như là đánh trúng nhược điểm, đao khí tiêu tán, đồng thời, thân thể của hắn hướng phía bên phải bốc lên, né tránh Tiểu Ngân cắn vào, suy, trên đỉnh đầu, truyền đến một tiếng phá vỡ không khí khí tức, Tiểu Ngân thân thể hư hóa biến mất, oanh, kim giáp độc huyết cự ngao từ trên cao đi xuống, đánh vào Tiểu Ngân đứng thẳng nguyên địa, cự ngao đánh vào trên sàn nhà phát ra một tiếng vang thật lớn. Siêu, Lâm Duệ lấn người mà lên, thi triển huyết ảnh đao, chiêu thức, toàn thân linh tính kích phát, ông ông tác hưởng trường đao bổ ra từng đạo đao khí. Trong chốc lát, những này đao khí tạo thành một cái đao võng, lăng lệ hướng han công tới. Hừ, huyết ảnh đao, han một chút nhận ra Lâm Duệ thi triển đao pháp. Hừ một tiếng, lập tức ra lệnh, để kim giáp độc huyết hướng ngân hoàn phệ ảnh xà công tới. Để nó mệt với chạy lang thang, mà chính hắn thì là dự định ở chính diện đem Lâm Duệ đánh tan. Bình thường đến nói, ngự linh sư chiến đấu đều sẽ để linh sủng bậc thứ nhất ưu tiên công kích địch quân ngự linh sư bản thể. Bởi vì một khi ngự linh sư bị bắt lại, hoặc là tử vong, như vậy thu thập linh sủng liền dễ dàng nhiều. Mà Hàn nhưng không có như thế làm. Hắn muốn chính diện đánh tan trước mắt người mới này. Mở cho ta. Hàn chợt quát một tiếng. Tóc giơ lên. Kim hệ linh tính tràn vào trường kiếm bên trong. Đem trước mắt đao võng bổ ra. Suy. Thân thể của hắn bỗng nhiên quỷ dị chuyển vọt. Đi vào Lâm Duệ trước mắt. Trường kiếm có chút một nghiêng. Tại Lâm Duệ xách đao ngăn cản thời điểm. Nghiêng về phía Lâm Duệ cổ chém tới. Trường kiếm cùng trường đao ma sát phát ra âm thanh, vót ngang, liền muốn cắt Lâm Duệ cổ. Lâm Duệ lập tức kịp phản ứng, đầu hướng sau co rụt lại, né tránh một kích này. Nhưng trường kiếm kia thế mà 10 phần tinh diệu chuyển một cái vòng tròn. Sắc bén trượt hướng cánh tay của hắn, lui, Lâm Duệ bước ra nhanh lùi lại. Cơ hồ nháy mắt liền hướng lùi lại ra mấy chục mét xa. Hắc hắc, tiếp theo kiếm, đâm trúng trái tim của ngươi. Hàn vẩy tóc, híp mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Duệ trái tim bộ vị. Nhe răng cười lên tiếng, Lâm Duệ trầm mặt, không nói một lời, giết, vội xông mà lên, đao khí tung hoành. Hàn cười lạnh, khẽ quát một tiếng. Kim linh tính đem hắn thân thể bao khỏa, như là một tái kim cương la hán. Cúi đầu trùng sát, một lát về sau, Hàn một kiếm đánh ra. Tinh diệu kiếm chiêu nháy mắt đột phá đao khí. Một kiếm chọn tại trường đao nghiêng phía trên thân đao. Loảng xoảng một tiếng, Lâm Duệ đao thức bị phá. Trường đao đánh bay, rơi xuống tại mấy chục mét bên ngoài. Tiểu tử! Huyết ảnh đao, loại này sơ cấp võ kỹ cũng dám ở trước mặt ta thi triển. Dạy ngươi một tiếng ngoan, tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh, không có trung cấp trở lên, không cần thi triển đi ra. Hàn diễu cợt lên tiếng, quyết chiến không gian bên ngoài. Trong đại sảnh, Lâm Duệ phải thua, có người nhìn xem hư nghĩ đầu ảnh, mở miệng nói ra, không sai, Lâm Duệ là chiến kỹ lưu, chủ tu đao pháp, mất đi trường đao, chiến lực liền mất đi hơn phân nửa. Hắn linh sủng ngân hoàn phệ ảnh xà bị kim giáp độc huyết cuốn lấy. Trận chiến đấu này có thể kết thúc. Một cái xếp hạng rất trước thiên tài phân tích nói. Trịnh Thiết con mắt nhìn chằm chằm hình chiếu. Há to mồm. Không phải đâu. Liền muốn thua. Ta điểm tích lũy ha. Gấp cái gì? Triệu Nguyên quát khẽ nói. Lâm Duệ cũng không chỉ chút thực lực ấy. Xem tiếp đi đi. Trịnh Thiết kinh ngạc nhìn hắn một cái. Quyết chiến trong không gian. Người tựa hồ cao hứng quá sớm. Lâm Duệ bẻ bẻ cổ. Cười lạnh. Muốn giết ta? Hắc hắc. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Giết. Hàn sắc mặt âm trầm xuống. Có chút bị chọc giận. Trường kiếm lắc một cái. Nháy mắt. Mấy chục đạo chán phóng điểm điểm hàn tinh kiếm quang vọt lên. Đồng thời. Bước chân hắn di chuyển lấy bộ pháp, thần sắc độc ác, theo sát nó sau, một kiếm từ hắn lòng bàn tay đâm ra, trung cấp chiến kỹ, hàn tinh kiếm quang, mấy chục đạo kiếm quang như trên bầu trời hàn tinh rơi xuống, mang theo thấu xương lăng lệ, ở phía trước không trung lóe lên một cái rồi biến mất, như thiểm điện đâm về Lâm Duệ, đương đương đương đương, sau một khắc, những này kiếm quang đâm trúng Lâm Duệ thân thể, thế mà phát ra âm vang hữu lực kim loại va chạm thanh âm. Kia từng đạo kiếm quang đánh tới, ngay cả Lâm Duệ màng da đều không thể đâm rách. Lúc này, Lâm Duệ sắc mặt thâm trầm, trong mắt hàn quang rạng rỡ, toàn thân hắn cường tráng cơ bắp như là từng khối dày đặc đá kim cương. Làn da tầng ngoài có màu đen sát khí lưu chuyển, gân xanh từng chiếc nâng lên, như là cây già cầu kết. Kia kiếm quang đâm tới, quần áo vỡ vụn, lại chỉ ở nhục thân bên trên lưu lại từng đạo vệt trắng. Một tia tổn thương cũng không có thể tạo thành. Đệ nhị trọng, hắc hổ luyện thể quyết. Luyện thành về sau, phổ thông đao kiếm đã không thể gây tổn thương cho cùng da lông. Phi nhanh bên trong. Hàn sắc mặt đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới Lâm Duệ nhục thân cư nhiên như thế biến thái. Ngay cả kiếm quang cũng không thể đâm rách làn da, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, không có lùi lại, ngược lại dũng mãnh tiến lên. Trường kiếm đối trái tim hung hăng đâm xuống dưới, lộng, một cái đại thủ đem trường kiếm bắt lấy. Sắc bén mũi kiếm tại Lâm Duệ trong tay phảng phất là sóc liệu đồ chơi. Lại không có thể tiến lên một điểm. Bỗng nhiên uốn éo, trường kiếm kia lập tức lộng lộng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lộng một chút vỡ thành một đoạn, rơi xuống đất. Hàn ánh mắt hãi nhiên, nhìn xem Lâm Duệ như là nhìn một đầu quái vật. Bành, Lâm Duệ đấm ra một quyền. Trùng điệp đánh vào Hàn trên bờ vai, bá đạo mấy ngàn cây di cự lực, trong không khí phát ra còi còi bạo liệt thanh âm, lực lượng cuồng bạo đem Hàn bả vai khớp nối đều mở ra được nứt gãy xương. Hàn thân thể đến cùng là tinh linh cấp, như thế một quyền, thế mà không thể đánh chết hắn. A, Hàn thân thể bay ngược ra mấy chục mét xa, ngã trên mặt đất. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lâm Duệ ánh mắt lãnh khốc. Từng bước một hướng phía trước đi thong thả. Cười lạnh nói. Xem ra, người trung cấp chiến kỹ ở trước mặt ta. Cũng là không hề có tác dụng. Nếu không, người thi triển cao cấp chiến kỹ đến xem. Hàn xương vai trái cách vỡ ra. Kịch liệt đau nhức để hắn trên trán từng giọt mồ hôi lạnh toát ra. Trên mặt cơ bắp run rẩy, ngươi là cái gì quái vật? Thế nào nhục thể kinh khủng như vậy? Luyện thể sĩ nghe nói qua chưa? Lâm Duệ nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn nói lời này là muốn che giấu hắc hổ luyện thể quyết. Giống như vậy tinh diệu công pháp luyện thể, khẳng định là không thể bộc lộ ra đi. Thế là, hắn liền chủ động nói ra luyện thể sĩ cái này đặc thù quần thể. Luyện thể sĩ, Hàn che lấy bả vai sửng sốt một chút, theo sau nhanh lùi lại, khẽ quát một tiếng, kim giáp độc huyết, ác huyết vĩ. Hắn kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú, biết mình đã đánh không thắng Lâm Duệ, liền quả quyết chuyển di sách lược, để kim giáp độc huyết bỏ qua ngân hoàn phệ ảnh xa. Dùng sắc bén ẩn chứa kịch độc huyết đuôi công kích Lâm Duệ. Coi như ngươi là luyện thể sĩ lại như thế nào? Coi như thân thể ngươi cường hoành thì sao? Ngươi có thể ngăn cản kim giáp độc huyết huyết đuôi sao? Siêu, kim giáp độc huyết bứt ra trở ra. Tại tiểu ngân tập sát tới thời điểm, hàn nghênh đón tiếp lấy, nỗ lực ngăn trở, đồng thời, kim giáp độc huyết tiết nhánh trạng phần đuôi dương lên, như là tên rời cung hướng Lâm Duệ đâm tới. Xâm u độc quang, kim, độc song hệ gia trì để huyết vĩ cực độ khủng bố. Kim hệ sắc bén cứng rắn, tăng thêm độc tính kịch độc, truy hồn trường, Lâm Duệ quát khẽ, tay phải vung lên, lập tức, hủ thực linh tính như là trường giang đại hà tràn vào. Một trường vỗ ra, trước người một cái cự đại bàn tay màu đen, phảng phất ma chảo từ hư không bên trong duỗi ra. Cái này bàn tay màu đen từ linh tính cấu thành, toàn thân tản ra hủ thực ám linh tính, tràn ra mực nước hắc khí, trong không khí lật quấy, tốc độ như là bôn lôi, oanh, đen trưởng cùng huyết đuôi va chạm, phát ra tiếng vang ầm ầm. Sau một khắc, Lâm Duệ cường tráng thân thể bỗng nhiên động, như là báo săn bình thường phi nhanh mà ra. Chớp mắt đi vào kim giáp độc huyết trước người, ấn ở lớp vảy màu vàng óng, bỗng nhiên một quyền vung ra, hắc hổ quyền, mãnh hổ hạ sơn, bành, cùng nông phu ba quyền đơn giản đến có một vứt quyền pháp oanh ra. Lực lượng bá đạo trực tiếp đem kim giáp độc huyết đầu lâu đánh nát, máu me đầm đìa, toàn bộ bọ cạp đầu bạo liệt, chết thảm tại chỗ. Cái gì? Chính miễn cưỡng ngăn cản tiểu ngân thế công, han tâm thần hoảng hốt. Bỗng nhiên thấy hoa mắt, Lâm Duệ nhục thân xuyên qua không khí, ánh mắt xâm lãnh đối đầu han, đấm ra một quyền, lại là hắc hổ quyền, hắc hổ đào tâm, giống, một cái hắc hổ hư ảnh chợt lóe lên, xuất, han thân thể trực tiếp biến thành 4-5 khối phân liệt, máu đỏ tươi, xâm bạch xương cốt, chiếu xuống cái này ngân sắc trên lôi đài, như là xâm la địa ngục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?